Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2266, trong rừng kịch chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, hắn trên người còn có cửu phẩm linh đan lại nhiều, cũng có sinh mệnh nguyên dịch, có thể cho hắn thời gian rất ngắn, khôi phục một chút, nhưng là, vấn đề là bây giờ hắn liền một tia khe hở đều không có, liền thở một hơi thời gian đều không có, không ngừng công kích, bị hắn càng ngày càng chật vật. Nếu như hắn có thời gian phục dụng trên người linh đan cùng sinh mệnh nguyên dịch, Tử Điêu nhất tộc muốn thắng được còn thật không dễ dàng. Hết lần này tới lần khác hắn là liên rút một tia chống cơ hội đều không có. Tình huống càng ngày càng nguy cấp, Mặc Liên Thành cuối cùng là tình trạng kiệt sức, xuất chiêu càng ngày càng trì hoãn. Nhưng tại chung quanh hắn cũng nằm mấy trăm Tử Điêu tộc nhân, có chút sắc mặt biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, trúng độc. Có một phần người chính tranh thủ thời gian thi cứu, còn có chút cũng bị Mặc Liên Thành đánh trọng thương hôn mê. Từ Trường Thiên là tức giận đến da mặt phát run, chỉ là một người, chỉ riêng là một người liền đem bọn hắn người ở đây đánh ngã một nửa. Không cần hoài nghi, chỉ là những này chiêu thức đã nói, liền là đan thần Mặc Liên Thành. Tại Mặc Liên Thành sau lưng, liền là toàn bộ đan tháp. Tử Điêu tộc trưởng năm cũng cùng đan tháp có cố định giao dịch. Nếu đắc tội đan tháp, đối với trong tộc tôi nói, cũng không phải là chuyện tốt. Có thể là, bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống, Mặc Liên Thành trên người huyền khí không ngừng tiêu hao, còn lại không đến 1/2 phần 10. Bỗng nhiên, hắn giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy một mực tại đứng ngoài quan sát Tử Điêu tộc trưởng, thế mà bất thình lình xuất chiêu, tập kích chính mình. Bởi vì Tử Trường Thiên một mực chỉ làm cho tộc nhân bắt hắn, cũng không phải là giết hắn, cho nên hắn có thể kiên trì đến hiện tại. Chỉ là, Từ Trường Thiên hiện tại cuối cùng nhìn không đi xuống. Nhìn thấy tộc nhân một cái tiếp một cái ngã xuống, hắn đã tức giận đến sắc mặt đều phát xanh. Khôi phục thật lâu hắn, lại dùng lực một kích, bất luận kẻ nào đều sẽ coi là Mặc Liên Thành căn bản là không cách nào tiếp được. Nhưng mà, bất thình lình tình huống xuất hiện, Mặc Liên Thành nguyên lai suy yếu thân thể, bỗng bộc phát ra một tầng tử mang. Hắn lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn tử vân, trên người cường đại uy hiếp lực không ngừng lên cao. Trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, Tử Trường Thiên kinh hãi, hoàn toàn không ngờ rằng bây giờ Mặc Liên Thành thế mà còn ẩn giấu đi bực này sát chiêu. Hắn cứ như vậy đụng đi lên, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng mà, hắn đã xuất chiêu, muốn nhận liền không dễ dàng. Tộc trưởng, oanh, oanh, trong nháy mắt, vô số chiêu số đồng phát. Tại Mặc Liên Thành tử khí cùng Tử Trường Thiên linh khí chạm vào nhau lúc, mặt đất run rẩy dữ dội, giống như tận thế. Mặc Liên Thành cùng Tử Trường Thiên đối đầu một chiêu lúc, lại đột nhiên ở giữa lại nhận những người khác oanh kích. Thân thể bị đập bay đi ra, lập tức va chạm mặt đất, bị kéo vài trăm mét trường, vạch ra thật dài một đạo dấu vết. Hắn trên người cẩm bào đều bị mài hỏng, máu tươi tràn ra, sắc mặt nháy mắt tái nhợt vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, hắn ngũ tạng lục phủ đều nhanh nát. Huyết khí không ngừng cuồn cuộn, mất trật tự không chịu nổi. Tử Trường Thiên tình hình cũng so Mặc Liên Thành không tốt hơn bao nhiêu. Đồng dạng bị đánh bay vài trăm mét, đụng ngã vài cây đại thụ, thổ huyết không ngừng, nội tạng đều nhanh nôn đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, Tử Điêu tộc nhân bi phẫn không dứt, trong đó một tên lão giả nhanh chóng thi cứu. Qua một hồi, Tử Trường Thiên tổn thương dần dần bình tĩnh, có chút tức giận trừng mắt Mặc Liên Thành, khàn khàn quát. Hỏi hắn muốn giải dược, Tử Điêu tộc nhiều như vậy con cháu, cũng không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Có thể là, hắn giọng nói cực nhỏ, chỉ có bên người vị kia trưởng lão nghe được. Xung quanh, ngã trên mặt đất mấy trăm tộc nhân không thể động đậy, chúng độc hiện tượng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Mà vừa rồi một kích kia, cũng có mười mấy tên người bị tác động đến, thương thế cũng rất nặng. Cách chương.